Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 445, hộ vệ Gia Ha. Sự thật chứng minh, Tô Bạch chuẩn bị là không phải không hề có tác dụng. Buổi tối hôm đó, Momo Sơn bốn phía liền phát hiện không dưới ba đợt thám tử. Hơn nữa còn toàn bộ là do cao thủ tạo thành. Lấy Bạch Ngọc Lâu cao thủ thực lực, cũng chỉ có thể giết chết, không thể bắt sống. Tô Bạch hôm nay cũng khó không có ở thư viện, mà là trở lại Vô Song Hầu Phủ. Có Tô Bạch tự mình trấn giữ, những thứ kia kẻ xấu nhất định chỉ có tới chớ không có về. Ở một phương diện khác, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nhị người đã mang theo 500 danh thay quần áo xong ám vệ đi tới Tứ Hải Thương Hội, sáng mai, Gia Ha liền sẽ tới lấy nhóm hàng hóa này. Bọn họ phải phụ trách Gia Ha an toàn. Lần này đi ra ngoài, không biết này 500 người bên trong, có thể có bao nhiêu nhân sống lại. Vô Song Hầu Phủ bên trong, Tô Bạch một đại gia tử nhân vây quanh một cái bàn ăn cơm. Nhất gia tử tâm tình đều có chút kiềm chế. Bọn họ cũng không phải người ngu. Nhìn bên trong phủ hộ vệ kia như lâm đại địch dáng vẻ cũng biết. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Chớ nói chi là Tiết Nhân Quý mang theo 1.000 người. Cơ hồ đem toàn bộ Momo Sơn cũng bọc lại rồi. Chỉ có Vương Minh Châu cùng Lý Minh Đạt. Hai cái này không có bao nhiêu tâm sự tiểu gia hòa. Ở trên bàn cơm ồn ào nói không ngừng. Tô Bạch bốn tên đệ tử cũng đều ở trên bàn cơm. Bốn gã tiểu gia hỏa đều biết bây giờ không phải nói náo thời điểm. Cũng an an yên lặng đang ăn cơm. Ngay cả Vương Minh Châu kim bài chân chó Lục Viễn lần này cũng không cùng với nàng đồng thời kêu la. Om sòm, mấy cái tiểu gia hỏa lượng cơm tiểu. Chơi đùa tâm trọng, suốt ăn no trước cơm liền không thấy tăm hơi rồi. Lúc này Vương Lưu Thị mới vẻ mặt lo lắng hỏi, con a. Lần này có phải hay không là gặp nguy hiểm? Tô Bạch cười lắc đầu nói. Mẫu thân ngài yên tâm đi. Chỉ cần trên núi. Liền khẳng định không có nguy hiểm gì. Vương Lưu Thị có chút chôn oan nói. Ngươi nói một chút ngươi. Lại không thể ngừng một hồi. Đàng hoàng đem ngươi làm hầu gia không tốt sao? Nhất định phải đi đắc tội nhân gia quốc công. Im miệng. Sửu Nghiêu làm không sai. Tô Bạch chính đang nghe mẫu thân lải nhải, bỗng nhiên một tiếng nổ vang ở bên tai vang lên, người một nhà giật nảy mình, theo thanh âm phương hướng nhìn, nói chuyện lại là Vương Hưng. Vương Lưu Thị nhìn một cái nói chuyện là Vương Hưng, nhất thời liền nổi giận, vén cánh tay liền muốn bắt đầu chửi đồng, lại thấy Vương Hưng trợn mắt nhìn một đôi con mắt lớn nói, người biết cái gì? Sửu Nghiêu là hộ huyện lĩnh chủ, nhà mình lãnh địa nhân bị khi dễ, hắn không ra mặt ai ra mặt, ngươi ra mặt hay là ta ra mặt, đây đều là chúng ta gia hương thân, chúng ta không quản bọn hắn ai quản bọn hắn. Vương Lưu Thị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình trượng phu bộ dáng này, trong lúc nhất thời lại một câu nói không ra lời. Vương Hưng thấy vậy lạnh rên một tiếng nói. Lần này nếu như chúng ta không ra tay, kia sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai liền có vô số lần. Như vậy sẽ có bao nhiêu gia đình tan tành. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Nếu như Minh Châu bị người bắt đi, ngươi sẽ là tâm tình gì? Lúc này lĩnh chủ không làm cho ngươi chủ. Ngươi vậy là cái gì tâm tình? Vương Lưu Thị một câu nói đều không nói ra được. Vương Hưng lần nữa lạnh rên một tiếng. Hung hăng đem cơm chén đè ở trên bàn nói. Hừ, ta ăn no, Sửu Nghiêu, yên tâm lớn mật đi làm. Bất kể lúc nào cha đều ủng hộ ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại liền hướng thang lầu đi tới. Vương Lưu Thị lúc này mới phản ứng được. Quay đầu nhìn Tô Bạch liếc mắt. Tô Bạch cười híp mắt cho nàng một cái không liên quan ánh mắt. Vương Lưu Thị bận rộn lo lắng hướng thang lầu đuổi theo. Cũng không biết lão cha tối hôm nay có thể hay không bị đánh. Quay đầu lại thời điểm, Gia Gia cũng buông xuống chén cơm, đi tới Tiêu Bạch bên người, đưa tay xoa xoa Tô Bạch đầu. Bây giờ toàn bộ đại đường cũng chỉ có trước mặt vị này lão gia tử dám làm như vậy. Gia Gia nhìn qua càng già, vuốt Tô Bạch đầu cười nói, Gia Gia cũng ủng hộ ngươi. Cha ngươi mặc dù không có cái gì văn hóa, chữ to không biết một cái, nhưng là hắn biết đạo lý. Chúng ta người A thì phải không phụ lòng lương tâm mình. Có năng lực trợ giúp người khác thời điểm, phải giúp người khác. Mạng giao thiệp A chính là như vậy tích lũy. Lão gia tử nói xong, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Tô Bạch đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Trước nhiệt nhiệt nháo nháo bàn, bây giờ chỉ còn lại Tô Bạch cùng vẫn ngồi ở đối diện nãi nãi. Nãi nãi cầm trong tay một chén cháo, đang ở ung dung thong thả uống, nhìn qua lại rất yêu nhã. Nãi nãi nhìn thấy Tô Bạch đang nhìn nàng, khẽ cười nói, thế nào? Tô Bạch hướng về phía nãi nãi cười một tiếng nói, không thế nào, chính là luôn cảm thấy. Nãi nãi không giống như là một cái nông phụ. Nãi nãi nghe được Tô Bạch nói như vậy, mị lên con mắt nở nụ cười, trên mặt vẻ này hiền hòa, Tô Bạch cách già như vậy xa cũng có thể cảm giác được. Nãi nãi nhẹ nhàng buông xuống chén cháo nói, nãi nãi vốn là cũng không tính được là nông phụ, ngươi gia gia thương ta, gả cho hắn mấy năm nay, hắn cũng cho tới bây giờ không để cho ta đã làm ruộng. Nói tới chỗ này, nãi nãi trên mặt lại lộ ra tiểu nữ nhân hạnh phúc nụ cười. Không biết tại sao, Tô Bạch quyển kia tới có chút phiền não tâm. Nhìn thấy Tô Bạch nãi nãi nụ cười như thế sau đó, chậm chạp bình phục lại. Nãi nãi cũng phát giác Tô Bạch loại biến hóa này, chậm rãi đứng lên, hướng về phía sau lưng nha hoàn ngoắc ngoắc tay, tỏ ý các nàng có thể bắt đầu thu thập. Nha hoàn nhìn Tô Bạch liếc mắt, các loại Tô Bạch sau khi gật đầu, lúc này mới bắt đầu thu thập bàn. Nãi nãi chính là đi tới Tô Bạch bên cạnh, ở Tô Bạch bên người trên ghế ngồi xuống, kéo Tô Bạch tay trái nói, Tôn Nhi, hai ngày này một mực sầu mi bất triển, thế nào? Tô Bạch cười khổ một tiếng nói, không thế nào. Nãi nãi khẽ cười lắc lắc đầu nói, ngươi là cháu trai ta, ta không trả nổi giải ngươi à? Ngươi cũng không nhìn một chút, từ ngươi sụ mặt sau này, ta này hầu phủ trên dưới, ai trên mặt còn dám cười? Tô Bạch ngẩn ra, trong đầu nhớ lại một chút, thật đúng là cái bộ dáng này. Nãi nãi đem Tô Bạch tay bọc lại ở chính mình trong bàn tay, cười híp mắt nói, Tôn Nhi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Đơn giản chính là lo lắng chúng ta bị thương tổn. Thực ra ngươi không cần phải lo lắng. Tại sao? Tô Bạch lần này tay thật có nhiều chút không nghe rõ. Tại sao không cần lo lắng bọn họ? Nãi nãi cười nói, rất đơn giản a, bởi vì vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không ra tay với chúng ta. Tô Bạch nghe không hiểu, không biết mình nãi nãi là nơi nào đến tự tin, muốn hỏi kỹ. Nãi nãi cũng đã đứng lên nói, yên tâm đi, chúng ta nhân vận khí luôn luôn rất tốt, lần này cũng giống như vậy. Tô Bạch nở nụ cười khổ, mình cũng không thể bởi vì vận khí tốt thì để xuống tâm a. Nãi nãi hướng về phía Tô Bạch cười nói, đại trượng phu, tâm sự không muốn nặng như vậy, bất quá cũng là chuyện nhỏ mà thôi, lần này hắn xác thực náo hơi quá đáng. Vậy chúng ta đánh liền thương hắn, để cho hắn còn muốn theo chúng ta động thủ, liền có thể hồi ức lên này trận đòn độc. Nãi nãi sau khi nói xong, cũng học ra ra dáng vẻ, nhẹ nhàng xoa xoa Tô Bạch đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Tô Bạch nhìn nãi nãi bóng lưng suy nghĩ xuất thần, hắn luôn cảm giác mình trên người nãi nãi có một loại đặc biệt khí chất. Bất kể nhìn thế nào cũng không giống là một cái nông phụ, ngược lại càng giống như là một cái đại gia khuê tú. Này mấy lần xảy ra chuyện thời điểm, Tô Bạch cũng đang len lén quan sát nãi nãi phản ứng. Kết quả là phát hiện, người cả nhà cũng đang kinh hoàng thời điểm. Nãi nãi lại lạ thường tỉnh táo. Loại này tỉnh táo có thể là không phải giả bộ đến. Càng giống như là, thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Những thứ này đều là mưa bụi cảm giác. Tô Bạch cũng không phải là không có nghĩ tới. Chủ động đi hỏi nãi nãi. Nhưng là mấy lần cũng để cho nãi nãi xóa khai đề tài. Sau đó Tô Bạch suy nghĩ minh bạch. Nãi nãi không muốn nói. Nhất định là có nàng nói lý. Vậy mình liền không đi hỏi rồi. Ngày thứ hai, Tứ Hải Thương Hội 85. Búc 85, Thái Dương mới vừa mới lên. Từng chiếc một xếp hàng chỉnh tề xe ngựa. Liền đã sớm chờ ở ven đường. Trên mã xa nói từng cái hòm gỗ lớn tử. Trong dương, chính là từng tầng một thủy tinh. 500 danh ám vệ. Mặc bạch ngọc lâu hộ vệ quần áo đứng ở xe ngựa bốn phía. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người. Chính là ngồi ở phía trước nhất chiếc xe ngựa kia bên trên. Làm phu xe, Cao Viên ngay tại hai người trước người. Nhìn chằm chằm xa xa đường xi măng. Hắn đợi Gia Ha. Cũng may Gia Ha cũng không có để cho hắn chờ bao lâu. Liền xuất hiện ở trên đại lộ. Gia Ha là đang ngồi xe ngựa đến. Tại hắn xe ngựa sau lưng là ước chừng 500 người đội hộ vệ. Mỗi cái cõng lấy sau lưng cung tên. Thắt lưng khóa hoành đao. Ha ha ha ha. Gia Ha tiên sinh. Đã lâu. Đã lâu. Cao Viên nhìn thấy Gia Ha xe ngựa sau này. Cười nghênh đón. Người phu xe nhìn thấy Cao Viên sau đó cũng dừng xe ngựa lại. Gia Ha ở bên trong buồng xe đi xuống. Trực tiếp cho Cao Viên một cái đại đại ôm sau. Rồi mới lên tiếng. Cao Viên, bằng hữu của ta, những thứ này đều là ngươi người sao? Gia Ha tay chỉ Tạ Tất An đám người hỏi. Cao Viên cười lắc lắc đầu nói. Bọn họ đều là bạch ngọc lâu nhân. Vương trưởng quỹ đối lần làm ăn này rất coi trọng. Những thứ này đều là vương trưởng quỹ mời tới. Bảo vệ các ngươi ra đại đường. Gia Ha nghe một chút không khỏi mặt mày hớn hở. Chỉ là nhìn những người này thể trạng. Là hắn biết những thứ này cũng không phải người bình thường. Bây giờ nghe nói. Những thứ này đều là vương trưởng quỹ phái tới bảo vệ mình. Không khỏi để cho hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn tay phải ấn ở tim mình vị trí nói. Thánh A-la phù hộ. Vương trưởng quỹ thật là khẳng khái. Ta Gia Ha. Mãi mãi cũng sẽ là vương trưởng quỹ bằng hữu, Tứ Hải Thương Hội bằng hữu, Bạch Ngọc Lâu bằng hữu, càng là ngươi, ta thân ái Cao Viên bằng hữu. Sau khi nói xong, lại là cho Cao Viên một cái đại đại ôm. Cao Viên cười nói, dĩ nhiên, những thứ này thủy tinh mang về ngươi quốc gia sau đó. Ngươi có thể phải cho ta thật tốt tuyên truyền một chút à. Gia Ha nghe một chút. Trên mặt lộ ra nụ cười nói, yên tâm đi bằng hữu của ta. Ta lần này trở lại đại thực sau đó, nhất định sẽ thật tốt tuyên truyền một chút. Đến thời điểm, nói không chừng ta liền sẽ trở lại, đem ngươi còn lại thủy tinh toàn bộ mua đi. Cao Viên nghe một chút ha ha cười nói, vậy dĩ nhiên là được. Ha ha ha, Gia Ha tiên sinh, bất kể ngươi người ở nơi nào, cũng xin ngươi nhớ. Ngươi đang ở đây đại đường có ta như vậy một vị bằng hữu. Nói xong một lần nữa chủ động cùng Gia Ha ôm một lần. Sau lưng hắn Tạ Tất An nhìn khóe miệng trực giật giật. Thầm nghĩ hai người này thế nào như vậy vết mực đâu rồi. Hai cái đại lão gia môn ôm tới ôm lui. Cũng không ghét tâm sao. Cũng may cuối cùng hai người nhớ tới. Mình còn có chính sự không làm đâu rồi. Hai người lúc này mới đi vào Tứ Hải Thương Hội. Gia Ha đem thủy tinh tiền chót kết liễu sau đó. Vận chuyển thủy tinh thương đội. Hạo hạo đáng đáng lên đường. Phía trước nhất xe ngựa. Là Gia Ha tọa giá. Trên mã xa nạm vàng khảm ngọc. Phi thường sang trọng. Thổ hào khí tức tốc thẳng vào mặt. Ở trước người hắn. Hơn 10 tên toàn bộ vũ trang kỵ sĩ tự cấp đoàn xe mở đường. Lui về phía sau nữa, chính là Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu xe ngựa. Tạ Tất An trong miệng ngậm một cây, không biết ở nơi nào rút ra cẩu vĩ ba thảo, nhẹ khẽ cắn những thứ kia có khổ sở hành. Ánh mắt du ly ở bốn phía, mà lui về phía sau nữa, chính là kia nhìn qua có chút đồ sộ thủy tinh đoàn xe rồi. Đoàn xe tốc độ tiến lên có chút chậm, bởi vì thủy tinh thật sự là quá nặng, chỉ là trông xe triệt ấn là có thể nhìn ra được. Đôi mã xe ngựa, cho tới trưa liền đi không đặng, buổi chiều thì phải đổi hai con mã mới được. Cũng may Gia Hà cũng là một gã có kinh nghiệm thương nhân, chuẩn bị đầy đủ ngựa, nếu không thời gian ít nhất cũng chậm trước nhất lần. Đến buổi tối hạ trại thời điểm, này 500 ám vệ, cùng đối phương 500 hộ vệ giữa khác nhau liền đã nhìn ra. Đối phương 500 danh hộ vệ, đem lều vải làm thành một vòng tròn lớn. Ở trong vòng chính là xe ngựa, hàng hóa, mà ngựa thì bị bọn họ buộc ở lều chạy vòng ngoài. Còn có một chút mã, chính là không có bị cởi ra, vẫn còn ở bên cạnh xe ngựa. Mã thính lực nếu so với nhân lợi hại rất nhiều, như vậy một có gió thổi cỏ lay gì, mã sẽ phát ra thanh âm. Bọn họ cũng tốt làm chuẩn bị, những thứ kia không cởi ra mã, là vì thật gì ngoài ý muốn phát sinh, có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Tại sao nói hai người không giống chứ? Là bởi vì ám vệ căn bản sẽ không dựng chướng bồng. Đoàn xe nơi trú quân, cách đó không xa chính là một nơi rừng cây. Này 500 người đồng loạt biến mất ở trong rừng cây. Nhìn những hộ vệ kia là trợn mắt hốc mồm a. Bây giờ là mùa hè, chính là con muỗi sống động mùa. Này đại đường trong rừng cây con muỗi, ba cái con muỗi là có thể xào một mâm thức ăn. Nếu để cho bọn họ ở cổ ngươi cắn một cái, gồ lên tới bao, hãy cùng tiểu nhất hào đầu lớn bằng. Ngạch, ít nhiều có chút khoa trương, nhưng chủ yếu là biểu thị cái ý này. Chuyện này thậm chí cũng đem Gia Hà kinh động, Gia Hà đi ra tự mình khuyên giải không có kết quả sau. Lúc này mới rời đi, càng làm cho những người này kinh ngạc là, sáng ngày thứ hai thời điểm, kia 500 người đều trở về, toàn thân cao thấp không hề có một chút nào thấy văn trùng đốt vết tích. Ngược lại bọn họ những thứ này ngủ lều vải nhân, không ít người trên người đều bị cắn nổi lên bọc lớn. Bọn họ còn rất dài đường phải đi, mà hết thảy này nhất định sẽ không bình tĩnh. Bọn họ lên đường sao? Phải, rất tốt, nay phiếu ăn đến, anh em chúng ta là có thể nở mày nở mặt sống hết đời rồi. Đại ca, đây chính là Tứ Hải Thương Hội hàng A. Tứ Hải Thương Hội thế nào? Ở một tòa tiểu thôn lạc trung, hai gã người trung niên đang ngồi ở cửa thôn dưới cây liễu lớn tán gẫu. Trong miệng nói ra lời, lại có thể để cho nghe nhân sợ mất mật tử. Người cầm đầu, tuổi chừng hơn 30 tuổi dáng vẻ, thân cao 1m7 mấy, ở đại đường mà nói có thể nói có chút lùn, mặt mũi cương nghị, thân thể khỏe mạnh, một cái giữ tợn mặt sẹo ngang qua hắn sống mũi, để cho hắn sống mũi so với người khác ngắn một đoạn. Nhìn qua có chút giữ tợn, ngồi ở bên cạnh hắn người kia, gần giống như hắn tuổi tác, tóc lại đều đã trắng hơn phân nửa. Lúc này hắn chính đối với đạo sẹo nam nói: đại ca, Tứ Hải Thương Hội luôn luôn có thù tất báo, còn có Bạch Ngọc Lâu cho bọn hắn gom tình báo. Chúng ta nếu như đoạt bọn họ hàng hóa, coi như chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tóc trắng người trung niên rõ ràng có chút bận tâm, mặt thẹo bĩu môi nói: như vậy sợ chết, còn ra tới cướp cái gì kiếp? Đàng hoàng về nhà trồng ruộng không phải tốt. Diễu cợt đi qua, mặt thẹo mới nghiêm túc nói: lần này quốc công phủ triệu tập, có thể cũng không chỉ có anh em chúng ta mấy người. Hắn muốn báo thù, cũng phải trả thù qua được tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN